Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, Uzumaki Naruto hiện trường tan vỡ. Khủng bố vấn đáp xem như ngươi lợi hại. Uchiha Fugaku cùng Uchiha Madara đăng tràng đếm ngược thời gian. Uzumaki Naruto bên cạnh Konoha Ninja. Còn có hai bên Senju nhất tộc Ninja. Uchiha nhất tộc ninja đều cho hắn nhường ra mảng lớn không gian. Hoặc có lẽ là chỉ có thể đứng ở Naruto trước mặt. Hoặc là nhảy tới trên cây. Cái kia số lượng không phải 6.000. Cũng không phải 60.000. Thậm chí không phải 600 triệu. Là 6.000 ức a. May mà ở đáp đúng trong nháy mắt. Khủng bố vấn đáp mở ra lĩnh vực kết giới. Bằng không, chiếu theo Uchiha Obito kinh nghiệm. Khả năng nơi đây mọi người đều phải bị chôn sống ở Naruto cái này 6.000 ức bằng hữu thẻ bên. Trong, Uzumaki Naruto bản thân còn có một chút trạng thái bên ngoài. Hắn xem mọi người đều theo dõi hắn. Hoặc có lẽ là theo dõi hắn phía sau. Thiên thượng làm sao dưới trang giấy mưa ta nói. Hắn xoay người muốn nhìn một chút phía sau chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là Akatsuki tổ chức cái kia Conan cũng tới đến thời đại này rồi hả? Hắn một cái cử chỉ vô tâm. Hoặc giả nói là động tác theo bản năng. 6.000 ức bằng hữu thẻ đi theo hắn một cái xoay người động tác. Quét ngang ra mấy vạn mét. Tiếp tục bảo trì sau lưng hắn làm cái đuôi nhỏ. Hẳn là may mắn là những bằng hữu kia thẻ là chặt chẽ chẳng chịt điệp ra. Nếu không, khả năng mấy vạn mét đều không thể mở ra hoàn toàn cái này 6.000 ức bằng hữu thẻ. Nhưng đây cũng chỉ là so sánh mà nói. Nghe một chút những thứ kia đến từ chính Konoha. Đến từ chính Senju nhất tộc. Đến từ chính Uchiha nhất tộc gây rối. Kinh ngạc, tiếng mắng chửi. À, chuyện gì xảy ra a ta nói. Nếu không phải là những tạp phiến này biết tự động tránh chướng ngại vật. Phỏng chừng cái này một mảnh rừng rậm cùng mọi người đều phải bị hắn cắt. Bất quá ở 20 chàng đều là ninja. Tính cảnh giác cực cao. Tấm thẻ đánh úp về phía bọn họ thời điểm. Sở hữu ninja đều lập tức nhảy lên cây. Hoặc là theo khổng tước đuôi thiếu tới được phương hướng thuận kim đồng hồ gia tốc chạy nhanh. Ngược lại bất kể nói thế nào. Nhảy lên cây lúc quá mức vội vội vàng vàng. Hai người đụng vào nhau. Chạy tốc độ không đủ nhanh bị người khác nghiền ép. Tràng diện quả thực không muốn càng thêm hỗn loạn. Hết lần này tới lần khác ở loại này tình huống bên dưới. Uzumaki Naruto lần nữa một cái xoay người. Đằng sau ta đến cùng làm sao vậy ta nói. Hai, rất tốt. Lần này càng thêm vội vàng không kịp chuẩn bị. Cơ hồ không có người không trúng chiêu. Ở cuối xe, ngươi đang làm cái gì? Ta nào biết. Ta phía sau đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính ngươi quay đầu nhìn a. Naruto vừa muốn nghe Sasuke lời nói tới một cái nữa thần long bãi vĩ. Konoha bên này, tạm thời bao hàm Gaara, ninja, Senju nhất tộc ninja, Uchiha nhất tộc ninja sắc mặt xanh mét. Nhưng Uzumaki Naruto duy trì sắp sửa xoay người động tác cứng ngắc tại chỗ. Ảnh tử mô phỏng thuật. Thành công. Narashikamaru trên trán đổ mồ hôi. Đã nói rõ tình huống vừa rồi bao nhiêu chỉ mành treo chuông. Ồ, làm tốt lắm Nara nhất tộc tiểu tử. Làm rất tốt, chỉ mành treo chuông a. Thật là đáng sợ cái kia tóc vàng Uzumaki. Ngươi có thể không thể khống chế một chút bằng hữu của ngươi thẻ. Ở một đám Senju, Uchiha tạp thất tạp bát trong thanh âm. Nhị đại mục Hokage phẫn nộ hô to. Không thể không nói một câu. Uzumaki Naruto, lão phu kính ngươi là một đóa kỳ lạ. Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ủy khuất. Narashikamaru, nghe cho kỹ Naruto, ta ảnh tử mô phỏng thuật lập tức phải giải trừ. Vô luận phát sinh cái gì, ngươi đừng đơn giản xoay người. Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô cùng ủy khuất, nghe thấy được chưa? Naruto nhỏ giọng bá láp bá xám, nghe thấy được phải đem nha. Tam phương ninja, chảy mồ hôi, có một cái như vậy ngoài ý muốn tính no. Một ninja, tương lai đi hướng, thực sự rất huyền diệu a. Đúng như vậy, không sai. Chờ chút. Hai cái người nói chuyện liếc nhau. Một cái Senju, một cái Uchiha. Bởi vì mới vừa gây rối, hai tộc ninja tất cả đều bị đánh tan, xen lẫn trong cùng nhau. Hơi có điểm trong hình ảnh cái loại này ninja liên quân tư thế. Ta chung có ngươi, ngươi chung có ta, xen lẫn trong cùng nhau. Không cách nào phân chia trận doanh. Nha, ngược lại cuộc chiến này hôm nay cũng không đánh. Không được tự nhiên, Uchiha gãi gãi khuôn mặt, tạm thời cứ như vậy đi. Madara, thiếu niên Senju Hashirama mang cùng với chính mình tóc trắng đệ đệ. Hướng về phía thiếu niên Uchiha Madara lộ ra một cái sán lạn khuôn mặt tươi cười. Hashirama, thiếu niên Uchiha Madara đồng dạng, che chở còn nhỏ Izuna, đang tránh né Uzumaki Naruto không khác biệt công kích đồng thời. Bốn người trùng hợp đi cùng nhau, thoát ra đối địch cùng thân phận của chiến tranh. Biết được Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc là thân thiết gia tộc. Còn không biết trong lúc này là như thế nào sản sinh xuất thiên. Trời bẩn, năm hiểu lầm, tóc trắng còn nhỏ Tobirama nhìn lấy còn nhỏ Izuna. Còn nhỏ Izuna cũng len lén liếc cái kia còn nhỏ Tobirama. Bởi đều chỉ có ấu niên kỳ, toàn bộ cùng lẫn nhau ở ca ca dưới cánh chim mặt tiểu bạch thỏ. Tiểu hắc miêu tựa như, đây hết thảy là Uzumaki Naruto mình cũng không nghĩ tới. Ở chiến quốc thời đại, hai đại đối lập nhẫn tộc, còn không có cái này như vậy kiên cố ngăn cách. Bị hắn hai đuôi rút ra một cái khe. Ngay cả thanh niên Uchiha Izuna, đều bị nhẫn giới đệ nhất thần tốc Senju Tobirama kéo một cái. Nhìn ra trong lúc này biến hóa, Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Tajima, cùng Senju nhất tộc tộc trưởng Senju Busuma lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó lẫn nhau lạnh rên một tiếng quay đầu đi. Hắn mới không cần cùng cái loại này ra hỏa là thân thiết gia tộc đâu. Được rồi, trong tình báo nói đối diện cái tên kia là năm nào tháng nào ngày nào người sống kia mà. Sớm một giây đồng hồ đều là sớm. Được rồi, nơi đây thu được thương tổn nhất nghiêm trọng nhất hai nam nhân. Một cái Uchiha Obito, về sau 6.000 ức mấy cái chữ này nhất định trở thành hắn cấm câu. Mỗi lần xuất hiện cái từ này sẽ không chuyện tốt. Còn có một cái là 32 tuổi thúc tá. Đừng hỏi hắn vì cái gì bị thương tổn. Hỏi chính là mẹ quá rót. Amaterasu, Naruto, ngươi nên xử lý như thế nào cái này 6.000 ức cho nổ. Không đúng, là 6.000 ức bằng hữu thẻ. Kakashi hỏi, Naruto không dám di chuyển. Khổ gương mặt, ta cũng không biết phải đem nha. Đến cùng làm sao bây giờ phải đem nha? Tại sao phải cho ta nhiều bằng hữu như vậy thẻ phải đem nha? Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cần đem nha tần suất. Có thể thấy được là luống cuống. Thật luống cuống, dù sao, hắn không thể vĩnh viễn mang theo cái này 6.000 bạn của ức thẻ hành động a. Uzumaki Naruto hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là tặng người. Hắn không dám xoay người, chỉ có thể từ phía sau rút ra. Không đúng, là lấy ra mấy chục tấm bằng hữu thẻ, lấy lòng nhìn lấy Nara Shikamaru. Shikamaru, có phải là huynh đệ hay không? Sư huynh đệ hãy thu. Shikamaru mãnh địa lui lại mấy bước. Ta cự tuyệt, Naruto. Naruto đi về phía trước một bước. Shikamaru bên người là Hyuga nhất tộc thiếu niên thiên tài. Neji. Hyuga Neji gấp đến độ trừng ra khỏi bạch nhãn. Ta cự tuyệt. Li. Neji bên cạnh Rock Lee Jun giãy vươn một tay. Hắn một lời nhiệt huyết muốn cho hắn giúp một tay Uzumaki Naruto. Thế nhưng, hắn bỗng nhiên thu tay về. Xoay người. Ta quả nhiên vẫn là không được. Thật xin lỗi Naruto đồng học. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Naruto đều muốn khóc. Hắn phết đầu nhìn về phía Uchiha Sasuke. Sasuke, Naruto có điểm không có hảo ý nhìn lấy 13 tuổi Uchiha Sasuke. Mikoto Aji nói qua, chúng ta là anh em đúng không? Sasuke cả người cứng ngắc, thân thể 920 chậm rãi ngửa ra sau. Lục đạo tiên nhân nói qua, chúng ta là hắn hai đứa con trai chuyển thế. Chúng ta kỳ thực thật là huynh đệ đúng không? Liền tại bạn của Naruto thẻ kinh phát đến Sasuke dưới mắt thời điểm. Tị chưa thân hợi chưa dần hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Naruto kém chút bị Sasuke phun ra ngoài hỏa độn nhẫn thuật bắn trúng. Vội vàng lắc mình né tránh. A, ngươi muốn đốt chết ta sao? Hỗn đản Sasuke, còn nói là ca ca gì gì đó. Hắn tức giận đến thượng thoán hạ khiêu. Cái này 6.000 ức trương bằng hữu thẻ cũng đi theo hắn trên dưới đong đưa. Tràng diện tương đương chấn động. Chỉ ít Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc lại là một mảnh tiếng mắng. Mặc dù là cử chỉ vô tâm, Uzumaki Naruto không phải cẩn thận trở thành hai tộc cùng chung địch nhân. Cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ. Naruto đặt mông ngồi dưới đất hai tay cắm ngực. Khoanh tay sinh khí. Narashikamaru nhìn lấy còn không có truyền hình chiếu. Cùng với cũng không hề rời đi nơi này 32 tuổi Uchiha Sasuke nghĩ lão đạo. Naruto, ta cho rằng, thưởng cho khả năng vẫn chưa hết. Có lẽ còn có cái gì ẩn giấu điều kiện. Nếu không mặc kệ cái này Sasuke sẽ hay không bị đuổi về đi. Nhưng ít ra hình chiếu không nên dừng hình ảnh ở chỗ này. Hắn mà nói khiến người ta nhớ tới. Hình ảnh kia vẫn là dừng hình ảnh ở lục đạo tiên nhân trên mặt. Chậm chạp không có tiếp tục phát hình. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này. Khủng bố vấn đáp thanh âm xuất hiện. Gợi ý, ẩn giấu thưởng cho. Mời ở nơi này 6.000 ức trương bằng hữu trong thẻ. Tìm bất đồng. Hắn đây sao là đại gia bới móc sao? Hôm nay cập nhật 3 thất đại nhãn Hokage áo choàng. Uchiha Madara cùng Uchiha Fugaku đăng tràng đếm ngược thời gian. Vũ Vương cùng tộc trưởng giúp ta cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.